Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, so thư pháp. Trên đài từng cái thư pháp đại sư, cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, Tống Kiệt một phen nói, để cho bọn họ được lợi không nhỏ, bọn họ cũng bắt đầu nghĩ, chính mình chữ, có hay không có linh hồn. Mà cái kia trung niên nam nhân trên mặt, cũng là biểu tình đặc sắc. Tống Kiệt một phen nói, chính đâm đến hắn chỗ đau. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, chính mình chữ, từ trước đến nay đều là bắt chước khác đại sư chữ. Bất quá, trung niên nam nhân chính là sẽ không thừa nhận chính mình chữ có vấn đề. Bị một cái sinh viên đại học năm nhất chỉ điểm. Hắn về sau tại thư pháp giới còn thế nào đặt chân? Ha ha, không biết ở đâu trên quyển sách thấy được những cái này. Liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi nói ta chữ không có linh hồn. Chẳng lẽ lại, ngươi liền có? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng. Lời này dứt lời, ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Tống Kiệt. Tuy rằng bọn họ không hiểu Tống Kiệt nói chuyện có phải là thật hay không có đạo lý. Thế nhưng trung niên nam nhân viết ra chữ, xác thực đẹp mắt, người Tống Kiệt nếu là thật hiểu thư pháp nói, hẳn cũng đến biết viết chữ ha. Bằng không ngươi lý luận xuông, có tư cách gì bình luận người khác thư pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại bắt đầu đều nghị luận lên. Tống Kiệt liền là hàm thị đại học một lưu manh. Hắn có thể biết cái gì thư pháp? Ăn nói bậy bạ a. Đúng vậy, thư pháp cao như vậy sâu nghệ thuật. Há lại hắn một cái tiểu lưu manh có thể làm bẩn. Trên đài cái kia đại sư chữ là thật là đẹp mắt. Cái này Tống Kiệt nhất định là ghen ghét đại sư viết rất một tay chữ tốt. Cho nên mới mở miệng châm chọc. Trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người nhìn hướng Tống Kiệt ánh mắt, không gì sánh được hoài nghi, giống như là một đôi người giàu có tại nhìn một cái ăn mày giống nhau. Lại nhìn Tống Kiệt bên cạnh mập mạp, lúc này cũng đều cảm thấy có chút mất mặt. Tống Kiệt có thể hay không viết chữ? Hắn đương nhiên rõ ràng, Tống Kiệt liền là một cái mỗi ngày ăn ngủ tỉnh chơi chủ. Nơi nào sẽ sách gì phương diện a? Lúc này chỉ thấy Điền Hạo kéo kéo Tống Kiệt, biểu thị không sai biệt lắm là được, bằng không một hồi mất mặt liền mất đại, mà Tống Kiệt không có động tĩnh, chỉ thấy hắn mỉm cười, trực tiếp đứng ở trên giảng đài đi. Thư pháp, ta không dám nói biết, ta chỉ là lấy một người giữ nhà ánh mắt đi bình luận ngươi thư pháp mà thôi. Tống Kiệt có chút khiêm tốn nói. Mà cái kia trung niên nam nhân nghe lúc sau, nhất thời cười ha hà, ngươi sẽ không viết chữ. Ha ha ha, vậy ngươi có tư cách gì bình luận? Lẽ nào ngươi viết ra tới chữ còn không cho người khác bình luận sao? Tống Kiệt cau mày nói, cái kia trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ta chữ là cho chân chính hiểu thư pháp người nhìn, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Vậy ngươi tự nhiên không có tư cách. Vậy ngươi có dám hay không so với ta so sánh một cái? Tống Kiệt nhất thời cười lạnh nói. Tống Kiệt những lời này vừa ra, toàn trường lại là yên tĩnh. Tống Kiệt muốn cùng trên đài đại sư so sánh thư pháp. Thoáng cái, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Lập tức, một hồi tin đồn liền bạo phát đi ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, cũng như cùng nhau nhìn về phía một cái kẻ đần giống nhau. Tống Kiệt cùng đại sư so thư pháp. Ha ha, không biết lượng sức, quả thật liền là tự tìm khi nhục a. Hắn tưởng rằng cá nhân liền có thể viết ra như vậy chữ tốt. Đùa cợt, cái kia trung niên nam nhân nghe Tống Kiệt nói, cũng là hơi sững sờ. Lập tức, khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia cười lạnh. Một cái sinh viên đại học năm nhất liền dám cùng hắn cái này viết chữ viết mười mấy năm thư pháp đại sư so sánh. Đây không phải tự tìm khi nhục sao? Trung niên nam nhân nội tâm có đầy đủ lòng tin. Chính mình chỉ cần một bộ chữ, liền có thể miểu sát phía trước tên không kiến thức này trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Ha ha, ngươi theo ta so chữ. So liền so, trung niên nam nhân lúc này cười lạnh nói. Tống Kiệt nghe, mỉm cười, nói, hảo, ta muốn là thua, lão tử tự động nghỉ học, vĩnh viễn biến mất tại Hàm Thị Đại học. Ngươi nếu như thua, ngay ở chỗ này hô to một tiếng ta không hiểu thư pháp. Thế nào? Cái kia trung niên nam nhân nghe, lúc này cười lạnh một tiếng. Hảo, so liền so, một tên mao đầu tiểu tử liền dám so với ta thư pháp. Thật coi ta cái này cái đại sư chính là nói không sao. Lập tức, hiện trường một hồi xôn xao. Hàm Thị Đại học nổi danh nhất lưu manh, lại muốn cùng Hàm Thị Thư Pháp Hiệp hội hội viên so thư pháp. Đây chính là khó gặp náo nhiệt sự tình. Lúc này, mọi người liền bắt đầu gọi điện thoại tìm người đến xem náo nhiệt. Thậm chí, đã móc ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị thu hình lại. Lúc này, cái kia trung niên nam nhân đối với phía sau Lý An Sinh liền ôm quyền. Nói, Lý Đại Sư, cái này hậu sinh không biết trời cao đất rộng, không muốn so với ta thư pháp. Ngài làm trọng tài, khác đến lúc đó tiểu tử này thua không trả nợ. Cái kia Lý An Sinh nhìn xem trung niên nam nhân, mỉm cười, gật gật đầu, biểu thị đáp ứng, lập tức. Hắn mắt lạnh liếc mắt nhìn Tống Kiệt. Hắn đối với Tống Kiệt không có hảo cảm gì. Một cái sinh viên đại học năm nhất liền dám khiêu khích bọn họ thư pháp hiệp hội người. Đây quả thực là tự tìm khi nhục. Hảo, vậy chúng ta liền so bốn chữ. Thiên hạ đệ nhất, như thế nào? Cái kia trung niên nam nhân cực kỳ tự tin nói. Mà Tống Kiệt gật gật đầu, là một cái mời thủ thế. Tự nhiên có thể, dứt lời, cái kia trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nhất thời liền có người mang lên tới một cái bàn. Trên mặt bàn có một chương giấy trắng, còn có văn chương, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ hết, mà trung niên nam nhân phía trước cũng cất kỹ văn chương cùng giấy trắng. Trận đấu chính thức bắt đầu, cái kia trung niên nam nhân trực tiếp cầm lên trên mặt bàn bút lông. Dính một chút mực nước, liền bắt đầu công tác chuẩn bị lên, mà Tống Kiệt, lúc này cư nhiên lẳng lặng đứng ở sau cái bàn mặt. Không đi viết mặc, cũng không nhìn tới giấy trắng, mà hắn, cư nhiên nhắm mắt lại. Lúc này, mọi người dưới đài một mảnh xôn xao, Tống Kiệt đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại chữ còn không có viết? Hắn đã nhận thua hay sao? Lại nhìn trung niên nam nhân bên kia, hắn đã bắt đầu viết chữ thứ nhất, chỉ thấy thiên hạ đệ nhất chữ thiên, đã ở hắn dưới ngòi bút sinh thành. Ngày kia chữ thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, không có chút nào dư thừa mực nước giải tại trên tờ giấy trắng. Quả thật so với kia dạy học trong sách chữ thiên còn muốn tinh tế. Cái này chữ thiên vừa ra, mọi người dưới đài liền kinh hô lên. Đều là lấy hâm mộ ánh mắt nhìn trung niên nam nhân. Đại sư, đây mới thực sự là đại sư. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này chữ, xinh đẹp. Lại nhìn Tống Kiệt cái này bên. Tống Kiệt vẫn còn nhắm mắt trầm tư. Không phải Tống Kiệt tại trang bức, mà là hắn đang nổi lên. Hắn tại tỉ mỉ hồi tưởng phía trước chút thời gian hắn tại ảo cảnh trông được đến hai chữ kia. Hai chữ kia khí thế, nhưng Tống Kiệt ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên đạo, hai chữ kia chính là thiên đạo. Cái kia hai cái thoạt nhìn tựa hồ phổ thông chữ, lại chất chứa vô số đạo phương diện. Thế gian muôn màu tất cả trong chữ, đó mới là một loại chân chính khí thế. Mà trung niên nam nhân cái này bên, chữ thứ hai đã viết xong, một cái cực kỳ tinh tế hạ chữ. Đã xuất hiện ở trên tờ giấy trắng, thiên hạ hai chữ trong đó khe hở, không rộng không chật vật, cực kỳ phù hợp, cái kia hai cái cực kỳ tinh tế chữ, thoạt nhìn thật là có điểm bá khí ý tứ. Mọi người dưới đài giật mình một vùng, đối với trung niên nam nhân hai chữ này, bọn họ chỉ có thể biểu thị hâm mộ. lại nhìn Tống Kiệt, rõ ràng còn là vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chết giống nhau. Phía trước trên tờ giấy trắng, liền cái rắm cũng không có. Tống Kiệt sẽ không sợ a? Chữ còn không có viết, hắn đã biết mình không phải là đại sư đối thủ, cho nên dứt khoát nhận thua. Ta xem, cái này Tống Kiệt liền là khoác lác. Hắn một cái tiểu lưu manh biết cái gì thư pháp. Trang bức a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.